Ảnh đế, chương 6, góc truyện audio.com. Giang Trì run lập cập nhìn Diệp Lan đang chat thoại với ai không biết mà thi thoảng lại cười mắng mấy câu, nghe có vẻ rất thân. Ngày nào Giang Trì cũng vào thăm Weibo Diệp Lan theo dõi ai cậu biết hết, sáng nay Diệp Lan vẫn chưa theo dõi cậu, có lẽ mới rồi thôi. Giang Trì nhắm mắt ngẫm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nửa ngày nay mình đã làm gì, phước đức gì? Mà khiến Diệp Lan đột nhiên theo dõi mình, chắc không phải vì mình lén đọc tin viết bậy về anh ấy chứ? Diệp Lan quay đầu nhìn Giang Trì, thấy cậu vùi đầu chơi di động không để ý đến mình, yên tâm nhấn phím thu, nói nhỏ. Cút ngay đi, lần trước nói anh tiễn em xuống lầu rồi chào một câu anh không đi, làm em xấu hổ muốn chết, bây giờ lại đòi hả? Cút, ngoặc kép, đầu bên kia, Dư Tân Trạch cười làm lành, hôm đó anh uống say, nếu không đừng nói tiễn em xuống, bế em xuống cũng được, đi nhé. Em hỏi hộ anh một câu, nếu vẫn chưa ký tiếp thì anh bảo người của công ty liên lạc với cậu ấy. Ngoặc kép, Diệp Lan cười phì, nhấn nút thu tích thì anh tự đi mà hỏi, em không lo hộ chuyện của anh đâu. Ngoặc kép, Dư Tân Trạch cười ha hả, đừng mà, hỏi một câu thôi mà, hỏi hộ anh đi, nếu chuyện này thành công thì em là ông mai của bọn anh đó, anh với cậu ấy đều phải cảm ơn em tử tế. Đến lúc đó em cứ nói, đi đâu cũng được, anh với cậu ấy theo hầu em. À đúng rồi, lúc trước em có nói muốn ra nước ngoài chơi mà. Xong việc này mình cùng đi. Ngoặc kép, Diệp Lan cười lạnh, tỉnh lại đi anh. Ai thèm anh theo hầu. Hơn nữa, cậu ấy cảm ơn em tử tế. Chỗ anh tốt thế à? Ngoặc kép, Dư Tân Trạch la lối. Chỗ anh thì sao hả? Tài nguyên tốt, tỷ lệ phần trăm hợp lý, có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp của nghệ sĩ, còn đòi hỏi gì nữa? Với lại tốt xấu gì cũng hơn cái công ty, giải trí thế kỷ, nhỏ xíu hiện tại của cậu ấy nhiều. Ngoặc kép, Diệp Lan mím nhẹ môi, trầm ngâm chốc lát, anh sợ Giang Trì nghe được gì đó, quay lại nhìn cậu, cũng may, Giang Trì đang chăm chú nhìn điện thoại, chắc không để ý đâu. Đúng là Giang Trì không để ý thật, cậu đang tung tăng hưng phấn lật ngược Weibo của Diệp Lan, đói khát ngấu nghiến các bài đăng dành riêng cho bạn bè của Diệp Lan. Diệp Lan, lại bầm dập nữa rồi, mai không quay cảnh đánh nhau nữa nha. Đăng kèm tấm ảnh chụp chân, ống quần bên trái của Diệp Lan bị cắt ra, để lộ đầu gối bầm tím của anh. Giang Trì thót tim, đây là vết thương khi Diệp Lan quay một bộ phim hành động năm ngoái, Giang Trì nhớ rõ lúc đó đã có tin tức nói Diệp Lan quay phim bị thương, nhưng nhanh chóng bị phòng công tác của Diệp Lan xóa sạch, không ngờ là thật. Diệp Lan đóng phim gần như không dùng diễn viên đóng thế, mấy năm nay tin tức bị thương được xác nhận cũng đã không ít, không biết còn bao nhiêu lần phong tỏa tin tức vì nguyên nhân không biết thế này nữa. Giang Trì khẽ thở dài, cậu đau lòng. Diệp Lan, ha ha ha ha ba cười chết mất thôi, siêu giải trí nói tôi bí mật kết hôn nhiều năm, ha ha ha ha ha, không sai, kết hôn 40 năm, bí mật sinh ra bọn họ. Bên dưới là tấm ảnh chụp lại tin tức siêu giải trí đặt điều nói Diệp Lan bí mật kết hôn. Giang Trì nghẹn cười, rõ ràng năm nay Diệp Lan mới 32 thôi. Diệp Lan, mới nhận phim này, đề tài đồng tính, Giang Trì sạc, số lượng trong tin này là nhiều nhất, Giang Trì dè dặt bấm xem bình luận. Cả chuỗi chúc mừng chỉnh tề của các ảnh đế ảnh hậu chế tác đạo diễn gửi, nhao nhao chọc kẹo, có người đòi ảnh tạo hình, có người hỏi cần khách mời không, lại có người hỏi Diệp Lan trên hay. Góc truyện audio.com, dưới, Giang Trì thấy ngọt ngào vô cùng, bài này, xem như có liên quan tới mình nhỉ. Một tháng trước, Diệp Lan đã đăng Weibo có liên quan đến mình, Giang Trì chụp màn hình lại, phòng trường hợp Diệp Lan lỡ tay bấm theo dõi mình, chẳng may lát nữa lại bỏ, vậy cậu sẽ không được xem bài đăng chế độ bạn bè của anh nữa. Lưu ảnh xong thì tiếp tục đọc bình luận kéo xuống cuối cùng, ngón tay Giang Trì khựng lại. Dư Tân Trạch, ha ha ha ha ha ha, phim đồng tính ha ha ha ha ha, đóng vai với ai đó. Diệp Lan trả lời Dư Tân Trạch, Giang Trì, Dư Tân Trạch, Giang Trì, cậu ấy thế nào? Giang Trì ngừng thở kéo xuống thật chậm. Diệp Lan trả lời Dư Tân Trạch, không tệ, không tệ, Diệp Lan nói cậu, không tệ. Giang Trì nổ bụp bụp bụp thành pháo hoa, hưng phấn chỉ mong được đứng lên chạy mấy vòng quanh phòng nghỉ của Diệp Lan. Anh Giang đừng kích động, chưa đứng lên được đâu, chuyên viên trang điểm nhắc, sắp xong rồi, chút nữa thôi. Ngoặc kép, Giang Trì hối lỗi gật đầu, hít sâu mấy hơi, thợ trang điểm chỉ nói không được đứng lên thôi mà. Vậy cậu ngồi trên ghế xoay đi một vòng quanh Diệp Lan được hôn. Cậu sắp chịu hết nổi, Giang Trì ép mình tỉnh táo lại, ngắm kỹ thời gian Diệp Lan nói cậu không tệ, nhớ tới tình hình thời điểm đó, là lúc cậu mới vào đoàn không bao nhiêu, mới quay một cảnh đối đầu với Diệp Lan. Mới một cảnh quay mà Diệp Lan đã thấy cậu không tệ rồi sao? Đúng là mắt tinh thấy ngọc sáng. Giang Trì lén liếc nhìn Diệp Lan, tim không ngừng tăng tốc. Diệp Lan lơ đãng nhìn về phía Giang Trì, thấy mắt cậu sáng quắt lên, lòng thấy khó hiểu, hay nghe thấy mình và Dư Tân Trạch nói chuyện rồi. Phòng trang điểm ồn ào như thế, không phải chứ? 15 phút sau thư ký trường quay đến nhắc trường quay chuẩn bị xong rồi, diễn viên có thể vào chỗ. Sắp tới là quay ngoại cảnh, ngay dưới tầng tòa nhà này, thời gian cách cảnh vừa rồi nửa tháng, tạo hình quần áo của hai người thay đổi hết, đặc biệt là Giang Trì, trưởng thành so một chút. May là đang nửa đêm, công tác trường quay nhanh gọn hơn nhiều, bỏ luôn diễn viên quần chúng, chỉ có điều trời đang rất lạnh, Giang Trì trà tay, chẳng mấy chốc là tai đỏ ửng vì lạnh. Diệp Lan còn thảm hơn Giang Trì, để trông anh tiều tụy hơn, quần áo ít hơn hẳn Giang Trì, nếu không nhờ Diệp Lan khỏe người thì lát nữa đọc thoại cũng là một vấn đề. Cảnh quay dài, Diệp Lan có hai câu thoại. Nhâm Hải Xuyên nói, cẩn trọng một chút, kiểm soát cảm xúc, hiểu chưa? Ngoặc kép, Diệp Lan gật đầu, muốn nói lại thôi. Ngoặc kép, Nhâm Hải Xuyên yên tâm gật đầu, hướng dẫn cho Diệp Lan trước nay chỉ cần ngắn gọn, sau vài câu thì chuyển sang Giang Trì, cháu không có thoại, diễn hết bằng ánh mắt, chỉ cần nhìn thẳng vào cậu ấy 17 phút, cậu ấy nói xong, không thấy đâu, là cắt một giây sau cháu nhìn xa về cuối đường, giây sau nữa thì rũ mắt, sau đó không được nhìn nhau một lần nào nữa, một lần cũng không. Ngoặc kép, Giang Trì gật đầu, Nhâm Hải Xuyên nói, không dám nhìn cậu ấy, cũng không dám nói gì, cháu sợ cậu ấy, tuy trong lòng mong chờ, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, sợ cậu ấy nói muốn quay lại với cháu tự biết, nếu cậu ấy nói thì chắc chắn mình sẽ đồng ý. Ngoặc kép, Nhâm Hải Xuyên gõ nhẹ vào ngực Giang Trì, nói, nhưng cháu không muốn nữa, sợ bị cậu ấy tổn thương thêm lần nữa. Ngoặc kép, Giang Trì, dạ, một tiếng, nói khẽ, đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi. Ngoặc kép, Nhâm Hải Xuyên nở nụ cười hiếm thấy. Nhâm Hải Xuyên rời ống. Góc truyện audio.com, kính các bộ phận vào chỗ. Giang Trì ngước mắt nhìn Diệp Lan. Cả đời này, chỉ ngu ngốc một lần. Với một người, tên khốn màn 32 cảnh một lần một. Action, ngoặc kép, hai người đứng giữa con đường vắng lặng. Diệp Lan nhìn chiếc xe sau lưng, cười ngại ngùng. Anh đi ngang đây, không ngờ lại gặp em thật. Anh đưa em đi. Ngoặc kép, Diệp Lan nhận ra sự kháng cự trong mắt Giang Trì, chật vật nói thêm. Dù sao bây giờ cũng không còn ai nữa, đồng nghiệp của em không thấy đâu. Ngoặc kép, cuối cùng Bùi Nhiên vẫn không lên xe của Triển Minh, nhà cậu rất gần công ty, đi bộ 10 phút là về đến rồi. Triển Minh liền đi cùng Bùi Nhiên, trên con đường vắng, bước thật chậm về nhà. Xe của Triển Minh đi sau, chậm rãi theo chân hai người. Triển Minh và Bùi Nhiên đi hai bên làn ranh đường, từng bước một chậm rãi, đằng đẵng. Diệp Lan nói nhỏ, cậu, đang ký hợp đồng với công ty nào? Ngoặc kép, Giang Trì, ngoặc kép, Giang Trì không dám nhúc nhích đầu, càng không nói lên tiếng, Diệp Lan cười gian, đừng sợ. Ngoặc kép, chúng ta đi xa hơn 100 mét rồi, trong màn hình giờ không khác con kiến là mấy, bọn họ không nghe được, không nhận ra cậu đang nói đâu. Diệp Lan nhắc Giang Trì, đừng quay sang nhìn tôi là được. Ngoặc kép, em đang thuộc giải trí thế kỷ, Giang Trì căng thẳng trả lời như báo cáo công tác. Ký hợp đồng từ lúc học đại học 4 năm, chưa tới 1 năm nữa là hết hợp đồng. Ngoặc kép, à, mấy chuyện này Diệp Lan nghe từ chỗ Dư Tân Trạch cả rồi, anh hỏi tiếp còn chưa tới 1 năm, bắt đầu bàn bạc ký tiếp hợp đồng rồi chứ. Ngoặc kép, Giang Trì nói, dạ chưa, gần đây, không có thời gian. Ngoặc kép, Diệp Lan một tiếng, Dư Tân Trạch đoán trúng rồi, Giang Trì chưa ra hạn. Diệp Lan đang định nói hộ Dư Tân Trạch thì chợt Giang Trì hỏi nhỏ, anh Diệp Lan, anh theo dõi Weibo của em ạ. Ngoặc kép, Diệp Lan ngớ ra, hả? Ngoặc kép, Giang Trì căng thẳng hít sâu, hỏi, anh, lỡ tay bấm chúng ạ? Ngoặc kép, thật ra Giang Trì không muốn hỏi lắm, chẳng may Diệp Lan lỡ tay thật thì xấu hổ quá, nhưng cậu nghẹn suốt nửa ngày sắp chết rồi, may mà Diệp Lan chủ động bắt chuyện với cậu thật sự không nhịn được muốn xác nhận lại. Diệp Lan ngẩn ra cười nói, không phải, tôi cố ý tìm tên cậu đó. Ngoặc kép, Giang Trì đỏ mặt, Giang Trì lắp bắp, sao đột nhiên anh muốn, vậy tại sao? Diệp Lan buồn cười, cậu theo dõi tôi trước mà. Ngoặc kép, đầu Giang Trì đặc sệt, dạ, đúng rồi, đương nhiên. Ngoặc kép, Diệp Lan vẫn ung dung, hỏi ngược lại, vậy tại sao cậu theo dõi tôi? Ngoặc kép, Giang Trì cứng họng, một lúc sau mới nói, em là fan của anh, luôn, rất thích anh. Ngoặc kép, Diệp Lan cười lịch thiệp, cảm ơn, tôi cũng rất thích cậu. Ngoặc kép, Giang Trì khựng lại, tuy biết đây chỉ là một câu vô tâm thuận miệng của Diệp Lan, nhưng trong lòng cậu vẫn chua chua ngọt ngọt, bớt nhẹ. Chỉ tiếc không quay cận cảnh, không thể lưu lại câu Diệp Lan vừa nói được. Nếu không Giang Trì có thể cắt ra, mỗi ngày trước khi đi ngủ lấy ra nghe đi nghe lại. Giang Trì sợ Diệp Lan nhận ra, liền đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi anh muốn nói gì với em ạ? Ngoặc kép, Diệp Lan do dự một lúc rồi quên luôn Dư Tân Trạch cười bình thản. Không có gì, ngoặc kép, cát, ngoặc kép, đầu đường bên kia thư ký trường quay vung vẫy hai tay, hét lớn. cát, xong cảnh rồi, ngoặc kép, trợ lý của Diệp Lan ôm áo lông chạy tới, thần tốc choàng áo lên cho Diệp Lan, cánh tay Diệp Lan lạnh đến run run, hỏi. Điện thoại của tôi đâu? Ngoặc kép, trợ lý vội dâng điện thoại, Diệp Lan trà tay, mở khoác. Cóc truyện audio.com, màn hình, mở hòm thư, nhắn tin cho Dư Tân Trạch. Chuyện ký hợp đồng với cậu ấy từ từ rồi nói. Cách chương.